Lôi đạo tựa hồ cảm thấy một loại mượt mà, cực hạn, hoàn mỹ cảm giác, bá, lôi đạo mở mắt, viên mãn, đạo thể viên mãn, lôi đạo ánh mắt bên trong bắn ra một đạo dọa người tinh mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,